Đại đạo độc hành, chương 244-1, tiện tay lấy ra một món, một, góc truyện audio.com, Phàm Vô Kiếp cười lạnh một tiếng, nói, tốt lắm, một khi đã như vậy thì ta không dùng linh thạch Lạc Ly sư huynh xem thử. Dứt lời, hắn lấy ra một viên đá, chỉ thấy trên mặt văn lộ khúc chiết có trí, ngầm có quy luật, vật ấy vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một sợi khí tức âm lương không ngừng lưu chuyển, giống như nhiệt độ của toàn bộ thế giới đều giảm xuống theo sự xuất hiện của viên đá này. Phàm Vô Kiếp nói, thiên địa linh vật băng thạch giá trị 20 vạn linh thạch Lạc Ly sư huynh, ngươi xem vật này như thế nào? Có thể đổi được bao nhiêu thái bạch chân linh túy long tiên tử của ngươi? Tu luyện hỗn nguyên thất pháp, nhu cầu đầu tiên là pháp bảo động thiên, nhu cầu thứ hai chính là thiên địa linh vật. Ở hỗn nguyên tông thì thiên địa linh vật đại biểu cho sức mạnh, chính là bảo vật mà đệ tử hỗn nguyên tông cần nhất. Nhìn thấy vật đó, mọi người lập tức hít sâu, ánh mắt sáng lên. Lạc Ly nhìn qua chỉ cười, nói. Thiên địa linh vật băng thạch cùng lắm chỉ là hoàng giai trung phẩm, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có ta cũng có. Nói dứt, Lạc Ly lấy ra một viên đồng lớn cỡ đầu người, thoạt nhìn rất giống thiên địa linh vật do ngàn hạt hải sa tạo thành, phát ra thanh quang u, rất xinh đẹp. Phàm Vô Kiếp nhìn thấy thứ đó thì sừng sốt chần chờ nói. Thiên sa đồng, Lạc Ly gật đầu nói. Đúng vậy, thế nào, ngươi ra băng thạch ta ra thiên sa đồng. Hơn nữa, ngươi xem. Nói dứt, Lạc Ly lại lấy ra một vật, đây là một mộc khối ruột đen mặt tím, tỏa ra màu sắc yêu diễm ướt át, mang theo một cảm giác thần diệu. Tinh tế cảm thụ, mộc khối này phát ra ngoài một dao động linh khí vững vàng, dao động linh khí đó trình tự rõ ràng, nở rộ tầng tầng lớp lớp giống như một đóa hoa nở rộ. Yên lặng cảm thụ, trong đó có một lực lượng tinh thần cứng cỏi bất khuất, giống như có thể trong tức thời nở rộ ra vẻ đẹp vĩnh hằng vượt xa trần thế. Phàm Vô Kiếp nhất thời ngậm miệng, hơn nửa ngày sau mới nói. Đây là ô thần mộc, Lạc Ly nói, đúng vậy, Phàm Vô Kiếp, ngươi còn thiên địa linh vật để cược không? Phàm Vô Kiếp khẽ cắn môi, nói, ta vẫn còn, nói xong hắn lấy ra một khối ngọc bích, ngọc này toàn thân ngưng bích trong suốt sáng oánh, trên mặt có hoa văn thiên nhiên tạo thành thần chú trừ tà, góc ngọc cao nhọn, rất thần vận. Xem xét tỉ mỉ, văn lộ đó lại 10 phần thâm ảo, hiển nhiên không phải vật phàm. Lần này tới lượt Lạc Ly trần chờ, Lạc Ly nói, đây là loại hy hữu trong thiên địa linh vật thiên địa linh ngọc. Chẳng lẽ là tích tà thúy? Phàm Vô Kiếp gật đầu nói. Phải, chính là huyền giai thiên địa linh ngọc tích tà thúy, Lạc Ly, 3-4 cái ô thần mộc của ngươi mới giá trị bằng một tích tà thúy của ta. Lạc Ly cười một tiếng, nói. Không phải thiên địa linh vật nằm ngoài ngũ hành thôi sao? Ta cũng có, ngươi xem đây là cái gì? Nói xong, hắn lấy ra một viên cầu sáng lớn cỡ nắm tay phát ra lôi quang màu xanh chói mắt do vô số lôi điện màu xanh tạo thành. Phàm Vô Kiếp thần sắc ngưng trọng, nói. Cửu chuyển thanh lôi, Lạc Ly nói, phải, không kém hơn tích tà thúy của ngươi chút nào. Có dám cực hay không? Phàm Vô Kiếp gật đầu nói, được ta cực với ngươi, ta ra băng thạch tích tà thúy, ngươi ra thiên sa đồng, cửu chuyển thanh lôi. Chúng ta cực một ván, xem thử xem ai là đệ nhất thí luyện lần này. Lạc Ly nói, được chúng ta cược. Hai người vỗ tay ba cái, đổ ước thành lập, đột nhiên Phong Tử Hư nãy, góc truyện audio.com, giờ im lặng ở một bên nói. Lạc Ly có dám đánh cược ô thần mộc của ngươi với ta không? Nói xong, hắn lấy ra một thiên địa linh vật, đây là viên cầu sắc kim trúc to chừng một tấc, trong đó có vô số khí tức quay xung quanh bên trên cầu sắc, có quy tắc lưu động biến hóa, khí tức chứa bên trong nhiều khó đếm hết, chỉ sợ không dưới 1 vạn sợi. Lạc Ly nhìn qua, nói, thiên địa linh vật hoàng giai diễn chân ngân, Phong Tử Hư gật đầu nói, đúng vậy, ngươi có dám cược với ta không, trong chúng ta ai được thí luyện đệ nhất thì người đó thắng được thiên địa linh vật. Lạc Ly cười nói, được tính thêm ngươi, lời còn chưa dứt đã có người hô, chờ một chút ta cược với ngươi, người nói chính là Nhạc Thiên Phong, trên trận bàn trong tay hắn xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm đó nhìn qua thì có màu xám trắng nhàn nhạt, nhưng nhìn kỹ thì lại giống như có hàng ngàn tầng lửa đốt chung với nhau, có cảm giác nhìn không thấu, còn có dị tướng rất mê hoặc. Hắn thấy Lạc Ly đã đánh cược với Phong Tử Hư thì không khỏi chau mày, mình đã nói chậm, người ta đã cược nhau rồi. Lạc Ly nhìn hỏa diễm đó, không khỏi nói, thiên địa linh hỏa huyền giai u minh âm hỏa, Phong Tử Hư ở một bên nói, Lạc Ly, ngươi đã cực với ta rồi, không thể thay đổi. Lạc Ly cười nói, yên tâm đi, thế nhưng thứ này ta cũng muốn cược. Nói xong, Lạc Ly lấy ra một trận bàn, trong đó có một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm đó to chừng một quả trứng chim, màu của hỏa diễm là màu ngọc bích phát ra thúy quang, bên trong có hai quang điểm như ngân long đang uốn lượn, đang bay liệt. Rõ ràng là đứng im, nhưng dùng mắt để nhìn thì lại thấy ngàn vạn biến hóa, sinh động hoạt bát. Nhìn hỏa diễm này, Nhạc Thiên Phong lập tức sáng mắt nói. Đây là, hắn không nói được tên, Lạc Ly nói. Thiên địa linh hỏa huyền giai bích thủy thiên hỏa. Thế nào, cực hay không? Nhạc Thiên Phong lập tức hô. Ta cực. Lạc Ly cố ý nói. Cá cực của ta với ngươi là cực ngươi đệ nhất hay cực Phạm Vô Kiếp đệ nhất? Nhạc Thiên Phong hừ lạnh một tiếng nói. Tự nhiên là ta, ngươi ta ai đệ nhất thì người đó thắng được thiên địa linh hỏa của đối phương. Lạc Ly nói, được đánh cực thành lập. Sau đó Lạc Ly nhìn bốn phía nói. Còn có ai muốn cực với ta, hoan nghênh tiến đến đưa bảo. Lạc Ly vẫn còn Thái Hạo chân thủy, vô hình chân thủy, vẫn còn cực được với hai người. Thế nhưng bốn phía im ắng, thiên địa linh vật không phải là thứ mà ai cũng có, vô cùng quý trọng. Lạc Ly lại hỏi ba tiếng, không ai trả lời, một người hỏi, ngàn người im lặng, rất uy phong. Vốn là Lạc Ly cược với Phạm Vô Kiếp nhưng sau đó lại trở thành Lạc Ly khiêu chiến quần hùng thiên hạ, Phạm Vô Kiếp hoàn toàn trở thành vật làm nền nên khiến hắn buồn bực không thôi. Thế nhưng Tân Nguyên Tổ Sư chỉ cho hắn hai thiên địa linh vật này, trong tay không có hàng nên chỉ có thể xem náo nhiệt. Đúng lúc này thanh âm của Mộc Quản Sự truyền đến, các vị đệ tử còn trăm tức nữa thì thí luyện sẽ bắt đầu, xin các vị đệ tử chuẩn bị. Lạc Ly không hô nữa mà thu hồi toàn bộ thiên địa linh vật, sau đó hít một hơi sâu, bắt đầu chuẩn bị. Hắn nhìn Hỏa Hồng Đại Nhật yên lặng chuẩn bị, những người khác cũng yên lặng chuẩn bị, lúc này thanh âm của Mộc Quản Sự truyền tới. 19, 8, 7, 3, 2, 1, bắt đầu. Thí luyện bắt đầu, mọi người bắt đầu hấp thu linh khí từ nguồn linh khí mình đã chọn để chế tạo. Góc truyện audio.com, Linh Quang Ti, thế nhưng Lạc Ly lại không ra tay sớm, hắn chỉ nhìn Thái Dương chứ không cử động yên lặng nhìn, cảm nhận sự biến hóa của Thái Dương sau khi bị người khác hấp thu Linh Quang Ti. Cách chương.